yêu phải một mảnh tuyết. Chương 4, góc truyện audio.com. Nhìn quần áo đầy đất, rốt cuộc Hách Siêu Tuyết hiểu được cực kỳ trào phúng, mỉm cười, cô hít mạnh vào một hơi, mở miệng nói, quần áo này đã chuẩn bị từ lâu rồi đi. Như thế nào, cực kỳ hy vọng tôi mặc loại quần áo này sao? Có phải nhìn đến bộ dáng như thế này của tôi thì có thể che đậy cảm giác khuất nhục mà anh cùng ba anh đã từng làm thuộc hạ của ba tôi? Cha anh phát tài là dựa vào ai? Nếu không có sự giúp đỡ của ba tôi lúc trước, cha anh cùng anh có thể phát triển tới ngày hôm nay sao? Bây giờ xem ra, bộ dáng tài trí hơn người, đáng tiếc trong mắt tôi dù anh có mặc vào quần áo sang trọng, xịt nước hoa cao cấp cũng vĩnh viễn không lấn át được bộ dáng nghèo hèn xách theo hành tây cùng gà mái của anh khi đến nhà tôi lúc trước. Anh họ tôi phạm tội có luật pháp trừng trị anh ấy, anh lại lạm dụng hình phạt riêng thì coi là cái gì? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi chỉ có thể khúm núm cầu xin anh hay sao? Dù ba mẹ tôi đều mất nhưng tôi còn có bạn bè. Bọn họ có lẽ không có nhiều tiền như anh, nhưng mà ở viện kiểm pháp cũng có người tiếng nói có trọng lượng. Anh muốn làm cho tôi sợ giống chú tôi, làm cho tôi giống như đứa bé gái mồ côi dễ bị khi dễ sao? Nhạc Ân Trạch, anh chỉ có bao nhiêu bản lãnh thế thôi sao? Nói xong một hơi, Hách Siêu Tuyết móc điện thoại gọi cho bạn trai. Cung Kiện là con trai một của đồng sự trường tập đoàn Trung Thái. Tuy rằng đã nhiều ngày bị cha mẹ ra lệnh cấm mà không thể đến gặp cô, nhưng mà thời điểm mỗi tối đều lén lúc nhắn tin cho cô. Thật ra cô hiểu rõ ý tứ của cha mẹ Cung Kiện. Công ty Ba Hách nợ nần liên lụy rất nhiều, hình như còn có liên quan đến tội hối lộ kinh tế. Tất cả mọi người đều bo bo giữ mình, không cho phép con trai can thiệp vào vũng nước đục này, thật sự là chuyện tình rất tự nhiên. Cung Kiện dù có lòng ra ngoài, nhưng lại bị cha mẹ ngăn cản, chỉ có thể nhắn tin đưa tình. Trong tin nhắn sự xin lỗi khi không thể kịp thời ở bên cạnh cô, nói là chờ khi cha mẹ thả lòng nhất định sẽ tìm Hách Siêu Tuyết. Bạn trai hèn yếu như vậy, Hách Siêu Tuyết cực kỳ thất vọng, trái tim đã từng hãm sâu trong tình ái ngây thơ cũng lạnh đi rất nhiều. Nếu có thể, cô thật sự không nghĩ liên lạc cùng Cung Kiện, nhưng mà hiện tại tư cố vô thân, cô không có biện pháp khác nên chỉ có thể dùng thân phận thái tử gia của tập đoàn Trung Thái đến áp chế tính tình kiêu ngạo của người đàn ông này. Điện thoại rất thuận lợi kết nối. Cung Kiện, em là Siêu Tuyết. Em đang ở nhà Nhạc Ân Trạch, một hồi em muốn gặp anh có thể ở dưới lầu chờ em hay không? Đầu bên kia điện thoại, Cung Kiện nghe xong lời Hách Siêu Tuyết nói, chần chờ một hồi mới nói một tiếng được. Hách Siêu Tuyết tắt điện thoại, trong lòng âm thầm thở hắc ra. Dù Nhạc Ân Trạch có kiêu ngạo cỡ nào, nhưng nếu muốn cường ngạnh giữ cô lại, bạn trai cô nhất định sẽ lại gọi điện thoại tới, anh có là gì cũng phải cố kỵ. Về phần có thể nhìn thấy Cung Kiện hay không không quan trọng, chỉ cần người đàn ông này có chút kiêng kỵ không tiếp tục làm khó cô là tốt rồi. Quả nhiên, nghe xong lời cô nói, Nhạc Ân Trạch lại càng cười đến ấm áp, lộ ra hai chiếc răng nanh. Bộ dáng là một người đàn ông lạnh lùng nhưng lại có chút tính trẻ con, đáng tiếc ánh mắt lóe lên tia sáng không tốt. Đối với Hách Siêu Tuyết đột nhiên bạo phát ra lời nói có khí thế bức người, anh lại không có một câu phản bác, thậm chí là đưa tay cung kính làm động tác mời. Góc truyện audio.com. Hách Siêu Tuyết không tiếp tục nhìn anh, gắng gượng thắt lưng dẫm lên đống quần áo vô liêm sỉ trên đất, đi ra khỏi cửa nhà giống như cung điện của người đàn ông này. Lần này lại cực kỳ thuận lợi, không còn người ngăn chờ cô. Khi cô rốt cuộc tới ven đường, nhìn dòng xe lui tới, mới thở ra một hơi nhẹ nhõm từ trong lồng ngực. Cô đưa tay chặn một chiếc taxi, nhưng mà sau khi lên xe, tài xế hỏi cô muốn đi đâu, cô lại không biết bản thân nên nói chỗ nào. Hành động hôm nay của chú làm cho trái tim cô triệt để rét lạnh. Dù là sốt ruột cứu con trai, nhưng loại hành vi vứt bỏ cháu gái ruột không để ý gì này thật sự là không bằng heo chó. Nhưng ngoại trừ người chú này, cô không còn người lớn nào để dựa vào, cả tối nay cô nên qua đêm ở nơi nào đây? Tài xế chờ đến không nhịn được xoay người muốn hỏi lại, lại thấy đôi mắt Hách Siêu Tuyết đỏ ngầu, khuôn mặt đầy nước mắt. Đẹp mắt nữ hài tử luôn là làm người thương yêu tiếc rồi. Tài xế thở dài một hơi, cũng không còn đánh bề ngoài, lái xe đến lân cận công viên nhỏ, liền để cho nàng xuống xe đi. Cô gái, xuống xe đi, nhìn xem hoa cỏ, tâm tình liền tốt lên, cứ khóc như vậy thật đáng tiếc cho đôi mắt đẹp rồi. Hách Siêu Tuyết bị nói có chút ngượng ngùng, duỗi tay vào túi muốn cho tiền, tài xế lại phát hiện bóp tiền của mình không thấy nữa, cũng không biết là đánh rơi ở công viên tưởng niệm hay là vừa rồi lôi kéo trong nhà Nhạc Ân Trạch. Tài xế ngược lại nhìn ra trên người cô không có tiền, rộng rãi khoát tay, sau đó lái xe rời đi. Đúng lúc này di động của cô vang lên, là Cung Kiện gọi đến. Sau khi hỏi rõ vị trí của Hách Siêu Tuyết, chỉ trong chốc lát Cung Kiện liền chạy một chiếc xe thể thao đến đón cô. Ba mẹ anh sao lại cho anh ra ngoài rồi? Lúc này Hách Siêu Tuyết đã lau khô nước mắt, cô không muốn bạn trai nhìn ra được điều gì.